Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219: Chân tướng cùng kinh hỉ. Đêm khuya, Lam Vũ im lặng tràn ngập cả tòa thành trì. Trống rỗng, không có một chút âm thanh. Tần Minh xuất mồ hôi trán, giống như là tiến vào một tòa thành CSS. Trừ hắn ra, lại không có bất kỳ cái gì vật sống. Hỏa tuyền rất không bình thường. Loại kia nồng đậm màu lam, nhìn đến để cho người ta muốn trầm luân đi vào, nó giống như là mộ cũ bên trong quỷ hỏa đồng dạng. Lam đến khiếp người, tịch mịch im ắng, Tần Minh thân thể kéo căng, độ cao đề phòng, hắn không thể nào hiểu được. Toàn thành người đều đi nơi nào? Cả tòa thành trì âm u đầy tử khí khiến cho người cảm giác mười phần kiềm chế. Đột nhiên, Tần Minh có cảm giác, quay đầu nhìn lại, tại trong sương mù kia phát hiện một vệt bóng đen, hướng hắn nơi này mà đến, không có bất kỳ che giấu nào, trống trải trên đường phố. Truyền đến yếu ớt tiếng bước chân, bóng đen tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến, hắn thân cao chỉ có khoảng 1m50, dị thường khô gầy, mang theo mũ rộng vành. Mặc một thân cổ xưa, rách dưới áo cỏ, dưới chân đạp trên giày cỏ, hắn ngẩng đầu sát na. Ánh mắt màu đỏ sậm, đối với cái kia u lam hỏa tuyền tựa hồ không gì sánh được khát vọng. Nhưng cũng mang theo vẻ kính sợ, cho đến lúc này. Tần Minh mới nhìn rõ nó tướng mạo, trong nháy mắt nắm chặt chuôi đao, người tới trên mặt lại cũng che áo cỏ, nói xác thực. Nó lại là một cái người rơm. Người rơm nhìn về phía hắn, miệng há mở, phát ra tiếng xào xạc. Người đang nói cái gì? Nơi này là tình huống như thế nào? Tần Minh hỏi, một cái gì cũng đều không hiểu người mới. Người rơm trong hốc mắt hồng quang đại thịnh, truyền ra sóng ý thức. Tiếp theo, nó đột nhiên vọt tới, lại đã rút ra sau lưng một thanh đao sát, vạch ra một quỹ tích đáng sợ, hướng về Tần Minh cổ chém tới. Đây thật là đột nhiên gây khó khăn. Tần Minh không hiểu ra sao, không hiểu nhìn thấy một cái người rơm, càng là không biết nó vì sao đột nhiên xuất thủ. Nếu muốn lấy tính mệnh của hắn, cái kia không có gì đáng nói. Hắn huy động Dương Chi Ngọc Thiết Đao cấp tốc phản kích, đối mặt không biết đối thủ, hắn luôn luôn là toàn lực ứng phó, bởi vậy cả chuôi đao bộc phát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt, giống như là hừng hực thần diễm đang nhảy nhót. Chanh một tiếng, chuôi kia đao sắt bị hắn chặt đứt, mà lại Dương Chi Ngọc Thiết Đao có được phi phàm đặc tính, bộc phát ra chói lọi mà hào quang thần thánh, còn không có chạm đến người rơm, liền đem nó thiêu đốt đến hét thảm lên. Dừng tay. Hiểu lầm, nó hoảng sợ kêu to, nhanh chóng lùi về phía sau. Tần Minh căn bản không để ý tới. Nguyên bản là đối phương đột hạ sát thủ, bây giờ nhìn tình huống không đúng, còn muốn để cho người ta dừng tay. Tại trong giao chiến, phàm là có một tia chần chờ đều rất có thể sẽ hãm tự thân tại trong tuyệt cảnh. Phù một tiếng, hắn một đao đem người rơm chém ngang lưng. Đầy trời đều là vụn cỏ, một đoàn hồng quang vọt lên, muốn bỏ chạy, kết quả bị Tần Minh vung đao bổ trúng, trực tiếp nổ tung, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như là mảng lớn hỏa tinh tử ở giữa không trung tản mạn khắp nơi. Sau đó dập tắt, Tần Minh lông mày cau lại, ngụm này Dương Chi Ngọc Thiết Đao đối với sinh vật dị thường có chí mạng tính uy hát Yota. Hiện tại hắn đây là cuốn vào không hiểu sự kiện bên trong rồi. Đúng lúc này, sương mù màu lam bên trong lại có động tĩnh. Đây là một cái tiểu thú, trên không trung trôi nổi mà đến, khống chế lấy một cái vật kiện mà tới, nó không giống nhục thân. Có chút phai mờ mông lung, nó dưới chân dẫm lên ngược lại là vật thật, là một đầu dài 2 thước xóa tung đuôi thú. Lưu động quang huy mịt mờ, ngự đuôi mà đi, con trồn âm thần. Tần Minh cầm đao mà đứng. Đêm nay chuyện phát sinh đều rất cổ quái, phương ngoại chi địa một số người cho là ý thức xuất khiếu giai đoạn nào đó, có thể coi là âm thần. Đương nhiên, đại đa số phương ngoại cao thủ cũng không tán thành loại thuyết pháp này, không phải người trong lĩnh vực này, rất khó phát hiện âm linh. Mặc dù ngay tại trước mặt cũng cảm thấy giống tuếch, Tần Minh lại đối lại phi thường mẫn cảm. Nhìn tới như là thường vật, con trồn này âm thần tương đối ổn trọng. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đứt gãy người rơm, lập tức đối với Tần Minh ôm quyền, rất là khách khí. Nơi đây, Tần Minh trầm ngâm, hắn căn bản không biết tình huống như thế nào, muốn dẫn đối phương nói tiếp, nơi đây đã gặp nguy hiểm cũng có đại tạo hóa. Đáng giá liều mình đánh cược một lần, lại dung hạ được rất nhiều đồng đạo. Ta cùng huynh đài nước giếng không phạm nước sông. Con trồn lập tức cho thấy thái độ, ngươi trước hết mời đi. Tần Minh bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm nữa. Con trồn gật đầu, nhìn ra được nó cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng ngự đuôi mà đi, phù phù một tiếng, vậy mà một đầu đâm vào u lam hỏa tuyền bên trong. A, hỏa tuyền bên trong truyền đến nó tiếng kêu thống khổ, nó ở bên trong lăn lộn, bốc lên, tóe lên mảng lớn chất lỏng màu xanh lam, cùng với yêu diễm hỏa hà, có thể nhìn thấy, nó không phải như vậy phai mờ, hơi ngưng thật một chút, mà lại đầu kia xóa tung gãy đuôi, do khô héo mà phát sáng, mang theo màu vàng nhạt màu, có nhất định linh tính. Tần Minh giật mình, đây là tình huống gì? Hắn cũng có chút nóng mắt, nếu không đem Dương Chi Ngọc Thiết Đao ném vào thử nhìn một chút. Nhưng mà, sau một khắc hắn cảnh giác lùi lại, bởi vì con trồn âm thần vọt ra, khống chế cái kia màu vàng nhạt chân thực cái đuôi, ý thức hỗn loạn, lung tung va chạm, không ngừng gào thét, người khinh nhờn, thần linh, CSS, nó điên rồi, dương nanh múa vuốt, đại hống đại khiếu, sau đó ánh mắt lộ ra hung quang, hướng về Tần Minh vọt tới, xoẹt. Một đạo tuyết trắng đao quang xẹt qua đi, giống như là nung đỏ que hàn rơi vào lá khô bên trong. Tại xoẹt xoẹt âm thanh bên trong, Tần Minh trong tay Dương Chi Ngọc Thiết Đao không chỉ có đem con trồn chặt đứt, còn thiêu cháy thành tro bụi. Tiếp theo, hắn lần nữa vung đao, cái kia duy nhất vật thật, màu vàng nhạt cái đuôi lúc rơi xuống, cũng bị dễ dàng chém làm hai đoạn. Ngăn không được trắng noãn lưỡi đao, màu lam hỏa tuyền cùng sinh vật giống thần có quan hệ. Tần Minh nhíu chặt lông mày, nếu là như vậy mà nói, vấn đề trở nên nghiêm trọng. Hắn hồi tưởng, ban sơ phát hiện lam quang lúc, nó đem trên bầu trời tầng mây đều đánh nổ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương. Hắn cũng là bởi vì này rơi chim. Tê tê âm thanh truyền đến trong bóng đêm xuất hiện một đầu đại xà. Đồng dạng là âm linh, khống chế lấy một tấm vỏ rắn lột bay tới. Ở giữa không trung lượn lờ lấy hắc vụ, khi thấy Tần Minh dưới chân người rơm cùng gãy đuôi lúc, nó có chút e ngại, dừng ở cách đó không xa, bọn chúng chủ động trêu chọc ta. Lúc này mới CSS thảm, Tần Minh mở miệng. Ta cùng các hạ cũng không ân oán, tuyệt không dám mạo phạm. Đại xà mở miệng, khách khí mà cẩn thận. Tần Minh gật đầu, có dưới chân chân thực, chiến tích bày biện, loại âm linh này rốt cục sẽ thật tốt nói chuyện. Hắn quyết định trực tiếp hỏi tình huống, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện, hắn một cước đem đứt gãy người rơm đá văng ra. Nơi này cùng thần ân có quan hệ, ẩn chứa nồng đậm thần tính, có thể tế luyện các loại linh khí, cấp tốc tăng lên nó phẩm chất. Nếu là mạo hiểm, cũng có thể tăng lên tự thân thần tính, nhưng dễ dàng bị phản phệ. Thần chi lĩnh vực, ẩn chứa đại uy nghiêm, rất là đáng sợ. Đại xà kiên nhẫn cáo chi, nó ngự ra mà đi, rơi vào hỏa tuyền bờ. Đem vỏ rắn lột bỏ vào, lập tức ảm đạm ra rắn cấp tốc phát sáng, linh tính tăng vọt một mảng lớn, tiếp lấy nó nhanh chóng thu hồi, ngươi làm sao không tiếp tục? Tần Minh hỏi, ta chi lão bì, gánh chịu không được quá nhiều thần tính, đã đến hạn mức cao nhất. Đại xà nói ra, cho dù dạng này, nó cũng rất thỏa mãn, lại rất là kích động, nó mấy lần muốn nhảy vào trong ao. Nhưng lại xinh xinh nhịn được, tòa thành trì này chuyện gì xảy ra? Còn có nơi này cư dân đâu? Tần Minh hỏi, đây là một tòa thần thành, có tồn tại vĩ đại, lúc sắp đến gần thần linh đạo giới hạn kia, nhưng tựa hồ xảy ra ngoài ý muốn. Còn cư dân, ta không biết a. Nói đến đây, đại xà rất mờ mịt, nó không có ở nơi này gặp qua người nào. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa nghĩ đến ban đầu phát hiện Lam Quang, cho dù cách xa nhau xa như vậy, đều có thể cảm thụ nó uy, thế mà có thể băng tán đầy trời đám mây, thế mà cùng thành thần có quan hệ. Đại xà nhìn hắn sắc mặt khó coi, tranh thủ thời gian giải thích, tòa thần thành này là đột nhiên xuất hiện, tồn tại vĩ đại đại khái xảy ra ngoài ý muốn, ta chưa thấy qua con dân của hắn, cũng liền những cư dân kia. Tần Minh ngạc nhiên, nói, người trước kia chưa thấy qua tòa thành trì này, nó đột ngột xuất hiện tại mảnh địa giới này. Đúng, đại xà trịnh trọng gật đầu, nó cùng người rơm, con trồn đều là cách nơi này gần nhất có thần tính sinh vật. Bởi vậy trước tiên âm thần xuất khiếu, cấp tốc đuổi tới. Tần Minh dùng ngọc thiết đao nhẹ nhàng đánh mặt đất đá xanh, phát ra thanh thúy tiếng vang, cảm giác rất chân thực. Hắn sắc mặt nặng nề, khủng bố như vậy sao? Ta thanh đao này có thể sử dụng thần tính ôn dưỡng sao? Ngươi là trên tân sinh lộ người, ngày thường sử dụng vũ khí cũng không có từng tế luyện, đại khái hiệu quả không phải tốt bao nhiêu. Đại xà uyển chuyển nói ra, Tần Minh hiểu rõ đến. Hỏa huyền là thần thành nơi hạch tâm, đây là vị kia, tồn tại vĩ đại, xảy ra chuyện về sau, lưu lại nồng đậm, thần tính. Đại xà đi xa, khắc chế sự vọng động của mình, không có nhảy vào thần tính trì bên trong, ở trong màn đêm chợt lóe lên rồi biến mất. Tần Minh đi đến Lam U Hỏa Tuyền trước, đem Dương Chi Ngọc Thiết Đao dò xét đi vào, tựa hồ biến hóa không lớn, rất nhanh. Hắn lấy ra một khối lớn chừng bàn tay vải rách, có sợi tơ kim loại bện ở trong đó, thêu lên vân vân, hẳn là còn có mặt khác đồ án, nhưng khối này vải rách quá nhỏ, nhìn không ra chủ thể là cái gì. Đây là hắn tại Hắc Bạch Sơn chém giết tên kia có thể vụ hóa thanh niên nam tử đoạt được. Thật không đơn giản, bởi vì Dương Chi Ngọc Thiết Đao đều chém không phá nó, Tần Minh đưa nó để vào màu lam hỏa tuyền trì. Bên trong, trong khoảnh khắc, ao sôi trào, giống như là có một vòng sáng chói thái dương rơi vào bên trong, rọi khắp nơi nơi đây, bốc hơi lên nồng đậm sương lớn màu lam. Cái này thực sự quá chói mắt. Sẽ xảy ra chuyện a? Đây là vật gì? Tần Minh bị chấn động đến, làm sao cũng không có nghĩ đến, một khối không đáng chú ý vải rách sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, loại này thần thánh cảnh tượng chỉ kéo dài trong một hơi, liền cấp tốc bình tĩnh, vải rách hóa thành đại nhật giống như là dập tắt. Tần Minh bản năng trực giác bén nhạy dị thường, hắn phát hiện, mặc dù không có dị tượng, nhưng là hỏa tuyền nồng đậm màu lam tựa hồ đang rất chậm rãi trở thành nhạt. Hắn lập tức ngồi xổm người xuống đi xem khối kia vải rách, nó vậy mà hơi biến lớn, khuếch trương đi ra bộ phận, mà lại nó lưu động quang huy mịt mờ. Nếu như nói nó trước kia âm u đầy tử khí, như vậy hiện tại thì giống như là phục sinh. Tần Minh nhìn chăm chú về sau, chấn động trong lòng, bởi vì bện tại vài rách bên trong dây kim loại không còn ảm đạm, lộ ra chân dung, có trắng tinh không tì vết, có lượn lờ lấy sương mù tím, cực kỳ giống các loại dị kim. Hắn hít vào một ngụm màu lam sương đêm, cái này thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này lớn chừng bàn tay vải rách hư hư thực thực không nhỏ lai lịch, bởi vì Lê Thanh Nguyệt gần tiên đồ vật lò bát quái, cũng là do các loại dị kim đúc thành. Tần Minh cẩn thận quan sát, phát hiện vài rách biến lớn một chút về sau, nó khu vực biên giới nơi đó xuất hiện không trọn vẹn đại nhật, hắn rốt cuộc biết. Vừa rồi động tĩnh vì cái gì lớn như vậy, vài rách tại Tăng Phúc, chữa trị tự thân lúc, tàn nhật xuất hiện, trực tiếp chiếu xạ ra quang mang, đại nhật là lấy sợi tơ màu vàng bện mà thành. Không hề nghi ngờ, nó chất liệu là dị kim. Tần Minh cẩn thận cảm ứng phát hiện trong ao màu lam hỏa tuyền đúng là lấy hơi chậm tốc độ trở thành nhạt, mà khối vải này tựa hồ thì tại có chút biến lớn, cái này khiến trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng khó mà bình tĩnh, đồng thời hắn vô cùng chờ mong. Lúc này ngoài thành lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút âm linh bị thần thành hấp dẫn mà đến, đều lộ ra vẻ khát vọng vô cùng. Mà ở phương xa, Xích Hà thành phương hướng, giống như là có vài vòng kiêu dương hoành không, quá mức chói mắt, chiếu sáng thiên địa đen kịt, chỉ là một cái yêu trùng cũng vọng tưởng nuốt thành thành thần, đã sớm chờ đợi ngươi nhiều ngày. Một vầng mặt trời chói lóa bên trong có người mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, vô tình, càng là có lời khó nói, cảm giác áp bách, chấn nhiếp mặt đất, rất nhiều sinh linh cũng nhịn không được run rẩy. Hiển nhiên, đại xà trong miệng, tồn tại vĩ đại, sở dĩ xảy ra ngoài ý muốn, là bởi vì có một ít cường giả tại chặn đánh, có tính nhắm vào săn giết, trong đại nhật thân ảnh đều không phải là nhục thân, nhưng lại cực kỳ sáng chói, chiếu khắp bầu trời đêm. Trong đó một vòng trong kiêu dương, một vị lão giả tóc trắng ánh mắt như hai thanh tiên kiếm. Hô, Thanh Hư, các ngươi đi thôi, trong thần thành tạo hóa không cạn, nắm chặt. Vâng, sư phụ, Lý Thanh Hư đáp lại. Một cái cao đẳng dị cầm triển khai cánh khổng lồ, chở phương ngoại chi địa một đám đệ tử nhanh chóng đi xa. Có chút là Tần Minh chỗ nhận biết người quen, cơ duyên không cạn, mật giáo tử đệ không cần rớt lại phía sau. Trong một vòng kiêu dương khác có người phát ra tiếng, một cái khác khổng lồ mãnh cầm xuất hiện, chở mật giáo môn đồ phóng tới thần thành. Vòng thứ ba chói mắt trong đại nhật truyền đến tượng minh âm thanh, cũng cùng với giống to, các ngươi đuổi theo sát đi. Hiển nhiên dị loạn cũng tới, trong đó bao tuổi nhỏ lục nha bạch tượng, tử điện thú các loại, có tồn tại vĩ đại muốn tiếp cận thần linh giới hạn, kết quả bị các phương chặn đánh, trở thành một trận thao thiết thịnh yến. Hết chương.